Siêu cấp cưng chiều. Chương 1583, 8 giờ gặp nhau ở chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, Hạ Ngôn Mạt chỉ lấy lệ một câu. Thế thì tốt quá, có thể hưởng thụ thêm mấy năm sinh hoạt học đường. Hạ Ngôn Y dừng cơ tay, nhìn vòng thạch anh trên đầu ngón tay của cô. Vòng tay đầu ra thế, nhìn xấu quá. Hạ Sâm mím môi, em còn không hiểu con nuôi chúng ta sao? Nói theo lời thiếu diễn là nó thông minh quá. Mới mấy tuổi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Chẳng biết giống ai. Doãn Mạt cười nói. Rõ ràng là giống Tiếu Tiếu. Sau khi Thương Giận rời đi, Hạ Sâm đứng đó nhìn đèn xe càng lúc càng xa. Xoay người nhìn Đình Nghỉ mát bên trái. Con gái à, lộ tóc ra rồi. Hạ Ngôn Mạt hất tóc đuôi ngựa thắt bím, ló người ra từ sau Đình Nghỉ mát. Hi, ba. Lén lút làm gì đấy? Hạ Ngôn Mạt bĩu môi. Có lén lút gì đây? Con mới ra ngoài đã thấy ba nói chuyện với anh Giận, nên trốn đi sợ làm phiền hai người. Mặt trời ngả về tây, dáng chiều kéo dài bóng dưới đất. Mấy giây sau, Thương Giận bình tĩnh lại, đi về phía cầu thang. Nhưng khi đi qua căn phòng thứ ba đếm ngược, cửa phòng rộng mở khe hở 10 cm thu hút sự chú ý của Thương Giận. Hạ Ngôn Mạt vô thức sờ cổ, nhanh chóng giải thích, dây đỏ đứt rồi, em để trong cặp. Thương Giận lặng một thoáng rồi nhéo vành tại cô. Biết rồi, em đi trước đi. Hạ Sâm ngả lưng tựa sofa, nhắm mắt giãn chân mày, gọi điện thoại. Doãn Mạt thấy vẻ mặt hắn khá mệt mỏi, đứng dậy đi vòng ra sau lưng hắn, mát xa viền mắt hắn. Lần này bé ý có về luôn hay không? Hạ Ngôn Mạt luôn quan sát động tĩ CNH trong phòng khách. Nghe thế bèn thôi nhìn. Em làm đấy. Đặc biệt thật. Mắt Hạ Ngôn Y lấp lánh. Cậu tự đổi đề tài. À, tối nay Ngôn Cẩn có về không? Hạ Sâm quay đầu nhìn. Lựa chọn yên lặng. Dù hắn có nói gì cũng không thay đổi được nhận xét định kiến của Doãn Mạt. Trên tầng, Thương Giận gọi điện thoại ở cuối hành lang xong dừng chân trước cửa sổ một lúc. Thương Giận đút một tay vào túi đứng trước mặt cô. Ánh sáng rọi lên gương mặt cậu tranh tối tranh sáng. Hạ Ngôn Mạt chỉ nhìn lại anh, mỉm cười không lên tiếng. Tiết trời cuối tháng 8 vẫn còn nóng. Họ mặc áo khoác mỏng. Dù chỉ là va chạm nhẹ, vẫn có thể khiến Hạ Ngôn Mạt cảm nhận được dáng người cao ngất và cơ bắp mạnh mẽ của Thương Giận. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, cậu bé dịu dàng thích cười trong ấn tượng đã rèn luyện thành người đàn ông thành thục chững chạc. Tuy thực tế cậu chỉ mới 18 tuổi, con gái đang tuổi thanh xuân rực rỡ. Một cái nhăn mày, một tiếng cười vui đều linh động duyên dáng. Thương Giận nhìn cô, trong mắt có ánh sao. Tối nay em rảnh không? Hạ Ngôn Mạt thấy bóng người trong phòng khách, chậm rãi đứng dậy, không biết nữa. Ba không nói. Nhưng nó ở nội trú không xin nghỉ được. Chắc không về đâu. Hạ Ngôn Cẩn, em trai của hai người. Năm nay 12 tuổi. Học trường nội trú tự lập Nam Dương. Hạ Ngôn Mạt tính đi trước một bước. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã khuỷu tay đã bị người ta kéo lại. Hạ Ngôn Mạt lùi lại hai bước. Vai va vào ngực Thương Giận. Hạ Ngôn Mạt nghiêng người. Ngẩng đầu nhìn Thương Giận cao hơn cô gần 20 cm. Sao vậy? Phòng hơi tối. Đôi mắt Thương Giận rất sâu. Ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào cổ áo cô. Em không đeo ngọc bội. Không chờ nổi. Hạ Sâm chéo chân. Ngậm một điếu thuốc. Sức lực ông cụ có hạn. Thương Giận mà không tiếp quản thì Lê Tiếu và thiếu niên phải về. Thật ra, Doãn Mạt vừa đấm bóp vừa nói. Lúc đầu Tiếu Tiếu đã quyết định về tiếp quản Thương Thị với Diễn Gia. Bé ý cũng biết. Bên kia, Hạ Sâm quay lại phòng khách, khom lưng ngồi cạnh Doãn Mạt. Con nó đâu, ở ngoài. Doãn Mạt nhìn đầu cầu thang. Sao bé ý không xuống? Phải đi chứ. Hạ Sâm kéo tay cô hôn một cái. Nó đã tiếp quản Thương Thị. Không thể ở trong nước quá nửa năm được. Phải về Park Ma đúng hạn. Doãn Mạt dừng tay, thở dài tiếc rẻ. Cực quá, nó mới tròn 18. Sao không đợi thêm mấy năm nữa hăng tiếp quản Thương Thị? Đây là phòng lưu trữ. Đèn nhỏ sáng trong góc tường. Hạ Ngôn Mạt dựa tường ăn thạch. đuôi mắt cong lên vô cùng xinh đẹp. Cậu dừng chân, nghiêng tai lắng nghe rồi nhanh nhẹn lách vào. Sau đó cửa phòng đóng lại. Hành lang không một bóng người. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hạ Ngôn Mặt vừa ăn thạch vừa ngửa đầu nhìn trần nhà. Em mới tựu trường, quản lý nghiêm khắc. Với lại, cô nhóc còn chưa dứt lời. Thương Giận đã dịu dàng ngắt lời cô. Quà của em để trên xe của anh. Nếu tối nay em không rảnh, ba nuôi yên tâm. Hạ Sâm vỗ vai anh. Lái xe cẩn thận, có việc nhớ gọi điện thoại. Mấy giờ? 8 giờ. Chỗ cũ, đột nhiên có thời gian rồi. 8 giờ gặp. Hạ Ngôn Mặt đặt phần thạch chưa ăn hết vào tay Thương Giận rồi vặn chốt cửa ngó ra ngoài. Em đi trước đây, nửa phút sau anh hãy. Ấy, sau bữa tối, vẫn chưa đến bây giờ rưỡi. Thương Giận đứng dậy tạm biệt. Hạ Sâm tiễn cậu ra khỏi cửa. Trước lối mòn biệt thự, hắn nhắc nhở, "A Giận, đừng quên lời ba nói." Trước giờ Hạ Ngôn Mặt không biết lại lịch và hàm nghĩa của ngọc bội đó. Ký ức tuổi thơ đã mơ hồ. Cô chỉ biết là anh Giận tặng cô. Hạ Ngôn Mặt rón rén ra ngoài như kẻ gian. Đến khi cửa phòng lại đóng kín, Thương Giận gọi điện, "Thanh Lôi, trước 8 giờ, mang cặp da của tôi đến biệt thự Hải Cảnh." Cách Trương